Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564 chương 10, thành niên khảo hạch thí sinh tập trung, khảo hạch chính thức bắt đầu. Thực đáng tiếc chính là, Lâm Lam chí nguyện to lớn thẳng đến nàng đem không gian chung giao dịch vật phẩm tất cả đều thanh. Quang ra tới, phụ trách khảo hạch giám khảo tuyên bố mở màn thời điểm. Đều không có thể từ việc công sự theo phép công đế canh thần trong miệng được đến nhận lời. Vô nghĩa, tiểu cháu gái cư nhiên chỉ là muốn cho đế canh thần dùng thân phận của hắn làm này đó lông gà vỏ. Tỏi sự tình, hắn sẽ để ý tới mới là lạ, cho dù Lâm Lam thả ra đồ vật, thực làm hắn mặt dài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này rớt cách điệu sự tình. Lâm Lam làm ra tới đồ vật, thật sự thực chấn động. Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng sắc mặt đã phi thường khó coi, nếu không phải cuối cùng Tôn Nghiêm chống đỡ, các nàng chỉ sợ đã sớm xoay người đi rồi. Khí, khách sạn đại sảnh đã sớm bị hoàn toàn trưng dụng, riêng là đăng ký định giá phong ấn Lâm Lam giao dịch vật phẩm. Giao dịch trung tâm 50 cái tinh anh nhân viên công tác tạo thành lâm thời công tác tiểu tổ. Liên dùng suốt 7 tiếng đồng hồ. Còn không có hoàn toàn xử lý xong, đăng ký cùng phong ấn cũng không có khó khăn, khó liền khó ở định giá cùng một lần nữa phong ấn. Chung quanh một đống hiện trường người xem chính mở ra phát sóng trực tiếp đâu. Còn có đế canh thần vị này cự lão áp chặn, giao dịch trung tâm nhân viên công tác như thế nào đều phải làm được công bằng công chính công khai. Thể chế chung người, có thể không biết ở quốc gia mở ra tư nhân, loại nhỏ thám hiểm. Dòng binh đoàn đội quyền hạn lúc sau, bọn họ cùng những cái đó thế gia cầu, phi, nơi công cộng, nói chuyện muốn văn nhã, quyền hạn mở ra lúc sau, bọn họ cùng những cái đó thế gia liên hợp lại khống chế giao dịch thu mua thị trường chi gian. Sẽ nghênh đón một hồi không thấy khói thuốc súng huyết tinh cạnh tranh. Bên trong người đều biết, vì trấn an những cái đó vô sỉ lòng tham thế gia cầu nhóm. Ân, là ở mở ra loại nhỏ, tư nhân đoàn đội quyền hạn đồng thời, quốc gia đối gắn bó địa phương hòa bình ổn định có trọng đại cống hiến đoàn thể hoặc là cá nhân. Cũng giao cho bọn họ mở tư nhân giao dịch, thu mua thị trường quyền hạn. Không, phải nói, quốc gia là ưu tiên giao cho bọn họ cái này quyền hạn. 5 năm sau, mới có thể tiến thêm một bước phía dưới mở ra thị trường quyền hạn. Cho nên, tương lai 5 năm, là quốc gia thiết lập nhiệm vụ giao dịch trung tâm nhiệm vụ gian nan ký. Dĩ vãng, này đó đều là có hạn chế. Ít nhất, bên ngoài thượng, đối địa phương tư nhân thu mua nơi giao dịch, hạn chế rất nhiều. Ngay cả như vậy, những cái đó hắc tâm chẳng người đều dám không từ thủ đoạn. Thủ đoạn chồng chất mà cùng quốc gia công quyền kêu gào. Hiện giờ mở ra lúc sau. Lòng tham địa phương tư nhân thế lực, càng thêm sẽ vì lũng đoạn nguồn cung cấp, không từ thủ đoạn, bọn họ cần thiết phải bắt được cái này khó được cơ hội. Xuyên thấu qua hiện trường phát sóng trực tiếp, tuyên dương bọn họ giao dịch trung tâm chính thống địa vị cùng công bằng công chính lý niệm. Ân, là đem càng nhiều tri thức dạy dỗ cấp bình thường đại chúng. Những cái đó lòng dạ hiểm độc tư nhân thu mua thương. Luôn là thích áp chế tin tức lừa gạt đại chúng. Không có biện pháp, quốc gia cơ sở xây dựng còn không có phổ cập. Rất nhiều phi đại thành trấn người đều ở vào tin tức không thông bên trong. Vật phẩm lưu thông giá cả sai biệt quá lớn. Thiên trợ bọn họ chính là, vị này cự lão nhìn chúng Lâm Lam tiểu thư thật sự thực biết hàng. Nàng giao dịch hàng hóa chung dị thú cốt gia tinh hạch. Dị thực hạt giống cây cối tiêu bản tinh hạch. Thậm chí là khoáng thạch loại, đều là hiện giờ trong rừng rậm hiếm thấy quý hiếm chủng loại. Cũng đều là giao dịch trung tâm giá cao, kỳ thiếu, thuộc về chân quý loại cấp cầu hàng hóa, duy nhất làm nhân viên công tác dở khóc dở cười chính là. Nàng xử lý giao dịch vật phẩm thời điểm, quá thô bạo đơn giản, cơ hồ mỗi giống nhau đều yêu cầu bọn họ kiên nhẫn một lần nữa làm lại xử lý một lần. Nếu là ở giao dịch trung tâm chung, bọn họ chỉ sợ sẽ bởi vì này thêm vào công tác có câu oán hận. nhưng là tại đây loại công khai trường hợp, nhân viên công tác nhóm lại là phi thường cảm tạ vị tiểu tỷ tỷ này sơ ý không thô bạo. Lâm Lam tiểu tỷ tỷ sơ ý không thô bạo xử lý. Làm sai mà lại đúng mà cho bọn họ càng nhiều có thể cùng người xem hỗ động đề tài cơ hội. Còn có thể thuận tiện phổ cập khoa học một chút các loại xử lý hàng hóa tiểu thương thức. Quả thực bồng bồng đát. Trong bất chi bất giác, toàn bộ khách sạn đại sảnh đều bị này đàn nhân viên công tác bá chiếm đi 50 cái nhân viên công. Tác người chia làm vài cái tổ, vườn quanh khách sạn trong đại sảnh tâm khu chất đống đống lớn giao dịch hàng hóa. Đối với mở ra phát sóng trực tiếp màn ảnh, toàn phương vị mà phát sóng trực tiếp khởi bọn họ hàng ngày công tác. Thẳng đến Lâm Lam bọn họ khảo hạch bắt đầu, bọn họ phát sóng trực tiếp còn ở liên tục, lấy Lâm Lam xử lý hàng hóa thủ đoạn phương thức. Phỏng chừng bọn họ còn có thể hiện trường vội vàng phát sóng trực tiếp vài thiên. Quân binh các ca ca tác dụng thật sự hiện ra. Làm thành một vòng, đem nhân viên công tác cùng Lâm Lam ném ra một đống lớn hàng hóa xúm lại ở cùng nhau. Đế canh thần, đi thôi, ta sẽ giúp ngươi nhìn quản gia của ngươi cùng sủng vật. Xem ở ta mặt mũi thượng, này đó hàng hóa ra không được đường rẽ. Nói như thế nào, nơi này có 6 thành nhưng đều là của ta, ở hắn khang phục lúc sau. Dám từ trên tay hắn lấy đồ vật người. Không tồn tại, Lâm Lam còn có thể như thế nào? Chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi, hướng tập hợp điểm chúng đi đến. Nàng không phải luyến tiếc đế canh thần, nàng là luyến tiếc quang cùng tiểu cốt. Xét thấy nàng đặc thù tồn tại, thành niên khảo hạch ủy ban khẩn cấp ra sân khấu mới nhất quy tắc. Vì khảo hạch công bằng tính, cấm mang theo cao cấp vũ lực khế ước dị thú tiến vào trường thi. Tuyên bố cái này quy tắc thời điểm, vô hình chung đã bị Lâm Lam và mặt đánh đến sưng sưng hai vị Lâm nữ sĩ. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Vạn Hề Lân càng là không cẩn thận chảo đau Vạn Hy Dung bả vai. Vạn Hy Dung đều kinh hô ra tiếng, như thế thất thố, Lâm Lam không cần tưởng, đều biết này quy tắc có ai đẩy tay ở, chỉ là, Lâm Lam càng không bỏ được, là trước nay đều không cho phép xuất hiện ở trường thi trí năng quản gia quang. Tiểu cốt không ở, cố nhiên nàng sẽ thiếu rất nhiều tiện lợi, nhưng là đã không có quang, nàng lại là bị đánh hồi nguyên hình. Quang không ở, biểu thị, khảo hạch trong lúc, khư sở hữu đồ ăn, lại muốn nàng động thủ, tuy rằng cực độ kén ăn khư đồ ăn, vẫn luôn là nàng động thủ, chỉ là có quang ở, nàng nhiều nhất chính là phụ trách cuối cùng nấu kia một đợt. Mặt khác trình tự làm việc đều có quang đại lao. Tuy rằng là làm việc, nhưng là thiệt tình là thực thoải mái. Hiện tại, nàng bi thảm đãi ngộ lại đã trở lại. Thương tâm Lâm Lam, cùng Lâm Khư cùng nhau, thượng đại hình bốc xếp và vận chuyển xe bay. Theo thí sinh đại bộ đội, bốc xếp và vận chuyển đến 2.000 km ngoại dã ngoại rừng rậm trường thi khi. Tâm tình đều không có hòa hoãn lên. Trong lúc, ngay cả nàng phi thường chán ghét Vạn Hy Dung có mấy lần đều do dự mà vòng quanh ngón tay. Muốn tới gần lại muốn nói lại thôi tư thái, đều không có thể rời đi Lâm Lam lực chú ý. Khơi mào nàng kia tính tình nóng này, đương nhiên, cũng có mỗi khi Vạn Hy Dung sắp hạ quyết tâm đi hướng Lâm Lam khi, đều bị bên người nàng bọn kỵ sĩ cản trở duyên cớ. Khoảng cách quá xa, không hảo phát tác a. Lâm Lam còn mơ hồ nghe được, bọn họ không có khả năng nguyện ý, đến lúc đó chúng ta nhìn hỗ trợ, linh tinh nói, cảm tình, Vạn Hy Dung cái này ghê tởm kỹ nữ tạp, còn không có từ bỏ cùng nàng cùng nhau tổ đội, cọ nàng tiện nghị ý tưởng a. Lần này thành niên khảo hạch chia làm hai cái giai đoạn. Khi trường 2 năm, đệ nhất giai đoạn khảo hạch nội dung vì thường quy khảo hạch. Điều tra quy hoạch tiêu chí trong vòng địa hình, giống loài tình huống, có kế hoạch mà rửa sạch quy hoạch tiêu chí nội dị năng sinh vật. Trong khi một năm, đệ nhị giai đoạn khảo hạch nội dung đem ở đệ nhất giai đoạn khảo hạch sau khi kết thúc tuyên bố. Nếu không phải trùng hợp giám khảo đang ở dị thương trào dâng mà tuyên bố khảo hạch quy tắc, Lâm Lam chỉ sợ đương trường liền nhịn không được. tay xé nàng. Điều tra phạm vi bản đồ đã ghi vào các vị lâm thời thư từ qua lại trang trí chung. Bởi vì điều tra phạm vi thực rộng lớn, cùng chàng tiến hành địa hình khảo hạch còn có bộ đội quan binh. Các thí sinh gặp được không cần quá kinh ngạc, các ngươi nơi địa phương, chính là lần này khảo hạch nhất trung tâm khu vực an toàn. Đồng dạng khu vực an toàn ở các chính phương hướng còn có 8. Đã kiến hảo, lâm thời làm tham gia lần này điều tra nhiệm vụ tất cả nhân viên, bao gồm bộ đội quan binh. Các thí sinh nghỉ ngơi, tiếp viện, giao dịch thu hoạch đoạt được địa điểm mini, khảo thí trong lúc nội. Phi khẩn cấp dưới tình huống, chỉ cho phép sử dụng trường thi cung cấp cơ sở vật phẩm. Khu vực an toàn nội có thể giao dịch mua bán vật phẩm. Cùng với các vị ở trường thi trong phạm vi đạt được vật phẩm. Thí sinh chi gian cấm cho nhau thương tổn, khảo hạch thành tích. Căn cứ các vị cống hiến độ ở khảo hạch kết thúc khi tính toán. Thỉnh các thí sinh tự chủ an bài tốt nhất, thích hợp chính mình khảo hạch phương thức, từ khảo thí hết thảy tình huống đều có máy theo dõi tùy thời theo dõi. Một khi phát hiện vi phạm quy định, lập tức bị loại trừ, khảo hạch coi là gian lận tính thất bại, trừng phạt cấm khảo 10 năm, thỉnh đại gia cần phải thận trọng bắt được khảo hạch thời gian xứng cho mỗi cái thí sinh. Chuyên chở cơ sở vật tư chỉ có 3 ngày thọ mệnh ngắn hạn có thể sử dụng không gian tinh hạch. Đeo thượng một cái đồng hồ thức giám thị máy liên lạc. Ấn hạ mở ra cái nút sau, thí sinh liền có thể tại chỗ giải tán. Cũng biểu thị khảo thí mở màn. Nói là khảo hạch, kỳ thật chính là một lần tiện nghi không công. Dù sao Lâm Lam chính là như vậy cho rằng, trừ bỏ trong tay nhiều một cái trang bị thư từ qua lại máy theo dõi. Hạn chế chính mình không gian nội vật phẩm sử dụng ở ngoài. Kỳ thật liền cùng bình thường dã ngoại thăm gió, đi săn không có bất luận cái gì khác biệt. Trước tiên liền đem không gian tinh hạch chung vật phẩm đảo ra. Quả nhiên như Lâm Lam suy nghĩ, trừ bỏ cơ bản nhất đồ dùng sinh hoạt, chữa bệnh cấp cứu dương, đại khái 3 ngày thức ăn nhanh thực phẩm ngoại, cái gì đều không có, mà ở thí sinh tầm mắt trong phạm vi. Thập phần thấy được địa phương, chính là an toàn trung tâm đổi giao dịch đại sảnh. Đại sảnh cửa, sắt một cái thấy được điện tử giới thiệu chương trình, lăn lộn mà bà báo các loại vật tư giao dịch giá cả. Chí đỉnh, chính là bọn họ nhiệm vụ lần này yêu cầu dò xét địa hình. Giống loài sở yêu cầu máy móc giá cả, chia làm cho thuê còn có trực tiếp mua sắm giá cả. Thiết bị là thực không tồi. Càng không tồi chính là nó giá cả, keo kiệt, áp bức lực không giống bình thường. Lâm Lam sắc mặt không được tốt, nhìn đứng đều có thể buồn ngủ, căn bản không để trong lòng Lâm Khư. Hơn nữa nơi xa bị xả đi Vạn Hy Dung, tổng cảm thấy chính mình làm một sai lầm quyết định, nghiến răng lấy quá Lâm Khư trên tay phát xuống dưới không gian tinh hạch. Cho ta đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, chờ ta đi đổi điểm đồ vật vì thế. Ở sở hữu thí sinh đều ở tự hỏi nên như thế nào hợp lý mà liên hợp lại. Trước thấu đến cơ bản sinh tồn vật tư, khảo thí chuyên dụng khí giới thời điểm, Lâm Lam cái thứ nhất cầm 2 cái không gian tinh hạch hùng hổ mà sát nhập giao dịch chung. Tamani không bao lâu, Lâm Lam liền 2 tay trống trơn mở ra một chiếc thấp xứng bản dã ngoại thám hiểm xe tới. Chính là cái loại này trừ bỏ có thể thay đi bộ. Linh hoạt mà ở núi rừng trung hành tẩu công năng ở ngoài. Không có bất luận cái gì gia cố phòng hộ, không có trí tuệ nhân tạo, đến nhân thủ thao khống, chỉ là có thể cất chứa một người siêu cấp giản dị bản thám hiểm xe. Ân, loại này giản dị cải tiến quá dã ngoại thám hiểm xe. Ở tân thế kỷ phía trước, còn có một cái nghe nhiều nên thuộc tên. Chính là, máy xúc đất, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây. Còn có thể như thế thao tác thời điểm, Lâm Lam đã khởi động thám hiểm cơ bản công cụ, chính là cái kia cơ hồ cung cấp với phòng điều khiển lớn nhỏ đại sạn đầu. Đem đứng buồn ngủ Lâm Khư sạn thượng, thác cử giống nhau, rầm rập mà mở ra máy xúc đất, không, thám hiểm xe, chiều an toàn khu bên ngoài đi. Có thể đem một chiếc đánh giá tốc chỉ có 200 mại thám hiểm xe. Khai ra 600 mại tốc độ, cũng là nhân tài, để cho người bội phục chính là, bị đặt ở Ngạnh Bang Bang đại sạn bên trong Chí Đỉnh nhìn trời Lâm Khư. Cư nhiên còn có thể đổi cái tư thế tiếp tục ngủ. Bất quá, này cũng cấp sở hữu thí sinh mở ra một cái tân ý nghĩ. Bọn họ kỳ thật cũng không cần làm từng bước tích lũy nguyên thủy tư bản lại đi thuê thiết bị. Có thể nợ chướng, thành đàn thí sinh lập tức chiều giao dịch trung tâm dũng đi. Máy theo dõi chung biểu hiện, Lâm Lam bọc Lâm Khư, căn bản không có do dự mà, liền bay thẳng đến cây cối xum xuê trong rừng rậm phóng đi. Mỗi đi ngang qua có nguồn nước địa phương, đều sẽ ở mấu chốt địa phương buông Lâm Khư, sử dụng máy xúc đất, không, thám hiểm xe đại sạn, đột nhiên đào hố, chế tạo bẫy dập, vẫn là đơn giản đến không được, chính là đào cái hố. Sau đó ở hố chung quanh phụ thượng một tầng thổ hệ dị năng tường. Ở đáy hố đế lộng một đống bén nhọn thổ hệ cái dùi cái loại này. Mồi chính là một đống nàng trên đường trích đến. Nhưng dùng ăn, bình thường đến không thể lại bình thường trái cây. Chính là bỏ thêm một đạo nàng thủy hệ dị năng ngâm thủy tẩy trình tự làm việc. Liền hố mặt nàng đều không có tìm đồ vật che giấu một chút. Liền như vậy rời đi. Xem đến quan chủ khảo nhóm còn có toàn bộ hành trình chú ý đế canh thần một đầu hắc tuyến. Đều thời đại nào, tiểu muội muội, người như vậy khinh bỉ trong rừng rậm dị năng động vật chỉ số thông minh là không đúng. Loại này giống nhà trẻ quá mọi nhà, còn ở bẫy dập bên cạnh đánh dấu đào hố người tên họ cấm mượn gió bẻ măng tiêu chí nhược trí cấp bẫy. Dập, chính là ngốc bào tử đều không thể rớt hố được không? Chính là, vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc, một đường đi phía trước Lâm Lam, vòng quanh vòng thiết lập một đống bẫy dập lúc sau, quay đầu lại thu về khi, thu hoạch tràn đầy, trừ bỏ rớt hố loại nhỏ địa giai dị năng thú, bên cạnh còn có một đám muốn tranh đoạt rớt hố thịt khô giá đại hình dị thú. Trừ bỏ thịt nhiều, thực lực chẳng ra gì, Lâm Lam đem Lâm Khư phóng tới một bên. Sao khởi ngưng kết nàng băng hệ dị năng đại cái sèng. Vọt vào hỗn giá quần chúng chính là sạn, một con dị thú. Tổng không rơi trống không? Như thế tinh vi, hung tàn, thao tác kỹ thuật, sợ ngây người đế canh thần cùng một chúng quan khán quan chủ khảo. Quân đội người phụ trách quan chủ khảo còn nhịn không được cảm thán. Nếu là quốc gia nghiên cứu khoa học vũ khí viện nghiên cứu thật sự nghiên cứu ra cơ giáp, ta cảm thấy đứa nhỏ này sẽ là hạt giống tốt, lời nói là nói như vậy, nhưng là đôi mắt nhỏ vẫn là nhịn không được nhìn phía bên cạnh cùng quan khán. Hài tử ra bồi khảo gia trưởng, đế canh thần lúc này đang ở một bên cùng quốc bảo gấu trúc đoạt đồ ăn đâu. Thập phần, hủy hình tượng, hủy nhân thiết, quan chủ khảo cứ việc biết, nhìn đến cự lão như thế mất mặt tình hình, rất có khả năng sẽ bị làm khó dễ. Nhưng là vì hạt giống tốt, liều mạng, trong mắt nhịn không được chiều đế canh thần phát ra chờ mong tầm mắt. Bọn họ đều là lão bánh quẩy, ở trong rừng rậm cùng dị năng sinh vật chém giết ra tới người. Lâm Lam không có cố tình che giấu tiền đề hạ, đương nhiên thực mau liền đoán được, nàng bấy dập có thể như thế thấu hiểu, tuyệt đối là nàng dị năng có cái gì đặc dị chỗ. Tóm lại không phải có hướng dẫn mê hoặc dị thú năng lực. Chính là có cường hóa dị sinh vật năng lực. Theo đuôi quân nhân đã đem những cái đó còn thừa trái cây hài cốt lộng đi kiểm tra đo lường. Kết quả thực mau liền sẽ ra tới. Tuy rằng còn không có hoàn toàn xác định, nhưng là chín thành không có chai. Loại này dị năng, chính là so gấu trúc còn quốc bảo cấp dị năng A. Đế canh thần nội tâm ha hà đát. Hắn đương nhiên đã biết, hắn đều ở vì một ngụm cơm không cần hình tượng, mặt quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Đối với hắn tới nói, căn bản không cần suy xét, ở hắn không hạ tuyến không ra mặt cách làm dưới, rốt cuộc được đến quản gia quang cho phép, từ gấu trúc trong tay đoạt tới, đều ra tới một đại bồn hữu ích với chính mình thân thể khôi phục gấu trúc lương đang ở gặp đâu. Một ngụm cơm đỉnh hắn một đống tinh hạch. Tin tưởng mọi người đều biết, thân thể hắn kỳ thật là không có khôi phục, vốn dĩ, bởi vì thân thể hắn nguyên nhân, hắn là không có tới tự mình tới kế hoạch, chỉ là giờ này khắc này, hắn là chân thành cảm thán, Lần này vì cấp ân cứu mạng tiện nghi tôn tử cùng cháu gái căng bãi quyết định. Thật là làm quà hắn em mờ đúng rồi. Bởi vì thuần song hệ thiên giai không gian tinh hạch cứu hắn một mạng duyên cớ. Hắn yêu cầu thủ hạ cho hắn cha ân nhân cứu mạng tư liệu. Mặc kệ là ai, hắn tổng muốn báo ân. Kỳ thật, chính là có ân cứu mạng. Chỉ cần ân nhân có năng lực, hắn chỉ cần phóng điểm tiếng gió. Làm cùng chính mình có quan hệ người cho hắn khai chút cửa sau. Liên đủ hồi báo cái này ân tình, ân nhân lười chút, xuẩn chút cũng không có quan hệ. Chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, hắn tổng có thể bao lại. Chỉ là, lấy ra thuần song hệ thiên giai không gian tinh hạch cứu chính mình. Cứ nhiên là chính mình người nối nghiệp thân nhi tử, thân nữ nhi, cũng chính là chính mình thân tôn tử, thân cháu gái. Liền không thể như vậy là money cần thiết đến tự mình tới. Đặc biệt là nhìn tư liệu lúc sau, chỉ cần cẩn thận mà lưu ý một chút, liền không khó phát hiện hai tôn tử bản lĩnh đại không nói. Còn một chút cũng đều không hiểu đến che giấu, trói lọi chỉ cần không hạt đều nhìn ra đầy người đều là bí mật. Một cái lười đến muốn chết, một cái dại dột cảm động, thậm chí rất có hỉ cảm còn dưỡng quốc bảo gấu trúc. Vốn nên đứng ra che chở bọn họ nhi tạp vì cấp chính mình tìm mạng sống tinh hạch. Tạm thời như vậy tin đi, rơi xuống không rõ chung. Loại này thời điểm, hắn cái này còn có thể động lão nhân có thể không đứng ra sao? Thật là xác minh câu nói kia, con cháu đều là từ nhỏ đòi nợ. Trở lên, chính là đế canh thần kéo vừa mới có khởi sắc thân thể. Không quan tâm đều phải lập tức đi vào Lâm Lam. Lâm Khư bên người lý do, ân, bổ sung thuyết minh một chút, là đế canh thần biểu hiện ra ngoài, đối ngoại lừa dối người lý do, chân chính lý do là, hắn chỉ là muốn lãng, muốn hoang phế nhân sinh, không cần hoài nghi một cái tê liệt ở trên giường mau 50 năm cao nằm liệt bệnh nặng nhân viên. Muốn thoát ly phòng chăm sóc đặc biệt ICU trọng hoài tự do quyết tâm ni kia chàng có dự mưu. Mưu sát. Hoàn toàn tổn hại đế canh thần tùy thân không gian, cũng là những cái đó mưu đồ bí mật người không nghĩ tới. Hắn không gian dựa vào chính là trói định thiên giai tinh hạch. Mới không có muốn hắn mạnh, nhưng là không gian tổn hại, tinh thần lực nghiêm trọng bị nhục, tạo thành hắn đại não bộ phận tổ chức hư hao, trực tiếp trở thành một cái trừ bỏ đầu năng động, thân thể hoàn toàn báo hỏng phế nhân, nếu không phải báo thù tâm chống đỡ hắn. Hắn chỉ sợ cũng vô pháp chịu đựng này vài thập niên. Hiện tại thân thể rốt cuộc khôi phục, hắn đương nhiên một phút đồng hồ đều không nghĩ nằm đi tiếp tục đãi ở bãi mãn y học dụng cụ. Luôn là phiêu tán nước sát trùng hương vị phòng, hắn sẽ điên, hoàn toàn khỏi hẳn, không cần, nội tạng công năng không được đầy đủ. Không quan hệ, dù sao sẽ không so phía trước càng kê monster chỉ cần không ở đặc khám bệnh phòng trên giường đợi. Đến nơi nào đều được. 50 năm qua, sống tạm hắn đều cảm thấy chính mình là từng con có đầu năng động. Tư duy còn ở quái vật. Huống chi, đế canh thần đối với thân thể của mình, so với ai khác đều hiểu biết, thiên giai mộc hệ dị năng giả, là trời sinh trị liệu sư, dược sư, những năm gần đây, vì làm chính mình ngao đi xuống, đế canh thần đã sớm ở nhàm chán rất nhiều. Tự học rất nhiều y học tri thức, hắn rất có tin tưởng, chỉ cần hắn tưởng, lập tức có thể thông qua quốc gia cao cấp nhất dược sư khảo hạch. Hắn nhưng không muốn để cho người khác biết, những năm gần đây, hắn đều là dựa vào chính mình mộc hệ dị năng, tránh thoát các loại khó lòng phòng bị đầu độc, chỉ cần có cũng đủ mộc hệ thuộc tính tinh hạch, hắn liền rất mau có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có tới rồi hắn loại trình độ này người. Mới biết được, nhân loại không phải là không thể trực tiếp sử dụng tinh hạch, mà là năng lực còn chưa tới đạt cái kia độ cao thôi. Có thể trực tiếp sử dụng này đó tinh hạch người, đều là đột phá thiên giai dị năng giới hạn, trừ bỏ căn nguyên dị năng, thiên giai dị năng ở ngoài, lại đạt được một loại dị năng người, cũng chính là tam hệ dị năng giả, có lẽ đem trong đó một loại dị năng thăng cấp đến trình độ nhất định. Cũng là có thể, ở không có bị thương phía trước hắn cũng đã phát hiện. bất quá hắn ai đều không có nói cho thôi. Khi đó, hắn đều là đem tinh hạch ở không gian trực tiếp dùng thổ chôn. Sau đó phụ lấy mộc hệ dị năng trộm hấp thu rớt. Cho nên, hắn luôn là so người khác càng cường đại hơn, cường hãn, chỉ là hiện tại, thân thể hắn không có khỏi hàn, quá yếu, đồng dạng phương pháp, chỉ có thể hấp thu cùng thuộc tính tinh hạch, chính là lấy đậu tôn tử, cháu gái vì lấy cớ, trở thành giao dịch trung tâm quan viên, mục đích cũng là ở giao dịch trung tâm kho hàng chung. Vớ vét thích hợp chính mình tinh hạch mà thôi, đáng tiếc chính là, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy, giao dịch trung tâm thổ, mộc hệ tinh hạch, năng lượng đều quá ít, hắn đều lấy cấp 2 tôn tạp chuẩn bị lễ vật vì lý do. Lộng một đống lớn, trộm nuốt, vẫn là không có bao lớn hiệu quả, hắn đều có điểm hối hận, vì cái gì như vậy đã sớm từ bỏ chính mình, cảm thấy căng không đi xuống khi, vì đại thù đến báo. Chỉ có thể đem trên tay sở hữu tài nguyên cùng sản nghiệp đều làm xử lý. Kết quả xử lý xong không cam lòng chờ chết ngày hôm sau. Cứu mạng tinh hạch tới tay. Sớm biết rằng, hắn liền không như vậy mau đem chính mình di sản đều tàn mất. Vì cha nhi tử lót đường, cho nhi tử lúc sau. Không chết được, tổng không thể đem đồ vật một lần nữa phải về đến đây đi. Bất quá. Hiện tại xem ra đều là đáng giá. Này không phải coi trọng nhi tử sao? Đều đem tài sản toàn sang tên cấp nhi tử. Biết nhi tử nhi nữ xong toàn thời điểm. Hắn muốn tới xem cháu trai cháu gái không phải danh chính ngôn thuận. Giao tranh cả đời, bị bệnh vài thập niên. Cùng một đám yêu ma quỷ quái đấu trì đấu dũng. Cuối cùng chân chính có thể dùng một bộ có thể động. Miễn cưỡng xem như khỏe mạnh thân thể. Tiến vào tha thiết ước mơ về hưu kiếp sống. Hắn liền tưởng ngậm kẹo đùa cháu làm sao vậy. Ai cũng không dám nói ra phản đối nói tới. Về hưu đồng thời, còn có thể từng bước xử lý năm đó đối chính mình động thủ kẻ thù. Quả thực chính là nhân sinh một đại mỹ sự. Cho nên, cho dù biết cha nhi tử căn bản là không thèm để ý con hắn cùng nữ nhi. Hắn cũng lấy cường thế mà muốn chiếu cố cháu trai cháu gái vì lý do. Xuất hiện ở đại chúng trước mặt, không sai, đế canh thần biết, hống tên kia căn bản một chút đều không thèm để ý Lâm Khư cùng Lâm La Môn Sơ Nga. Càng không thèm để ý hai hài tử mẫu thân, Lâm Mỹ Phượng cùng Lâm Mỹ Hoàng, thân thể khôi phục sau. Xem xét năm đó tư liệu ký lục khi... Đế canh thần đều có loại không biết như thế nào cùng hai hài tử giải thích bọn họ thân thế cảm giác. Thật sự là quá mất mặt, quá khó có thể mở miệng. Hống năm đó tiếp nhận rồi quân bộ phái đi xuống, tiến đến thăm dò tân địa vực mệnh lệnh, cùng đều là quân nhân Lâm tỷ muội trung tỷ tỷ Lâm Mỹ Phượng tổ đội. Xem như không đánh không quen nhau đi, toàn bộ nhiệm vụ xuống dưới, hai người cho nhau quan cảm cũng không tệ lắm. Ân, là làm đồng đội tính chất đối lẫn nhau quan cảm ni thập phần cầu huyết. Bởi vì dã ngoại hoàn cảnh duyên cớ, hơn nữa lầm thực thôi tình loại dễ dựng thực vật, hai người mơ hồ liền làm ở cùng nhau. Nhiệm vụ không lâu sau, liền một tháng tả hữu, hai người lại tách ra, khi đó ác liệt hoàn cảnh, nơi nào có như vậy nhiều nhi nữ tình trường, nhiều nhất chính là quen biết pháo hữu. Cho nên hai bên đều không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Vận mệnh trêu người chính là kế tiếp phát sinh sự tình. Muội muội Lâm Mỹ Hoàng kỳ thật vẫn luôn yêu thầm hống cái này bộ đội chung có tiếng lợi hại binh. Vương, trùng hợp quân đội cử hành bên trong quan hệ hữu nghị. Tân thế kỳ quân nhân, là thật sự đem mệnh lạc ở dây quần mang nguy hiểm chức nghiệp. Một không cẩn thận liền không có, hao tổn lượng rất lớn. Áp lực cũng đại, cho nên này đó hữu hiệu chậm lại áp lực quan hệ hữu nghị. Thường thường đều cử hành một chút, chỉ cần hai bên đều cố ý nguyện, không có người sẽ ngăn lại. Hống bởi vì trùng hợp có rảnh, bị kéo dài tới ái hữu hội làm áp bãi. Một loạt hoạt động xuống dưới, không khí sinh động dưới. Lâm Mỹ Hoàng dũng cảm mà trước mặt mọi người chủ động đưa ra kết giao ý nguyện. Cha Nam Hống ở biết Lâm Mỹ Hoàng là Lâm Mỹ Phượng muội muội tiền đề hạ, Cư nhiên ở một đám người ồn ào hạ thừa dịp rượu điên đáp ứng rồi. Hơn nữa đêm đó, liền hành động thập phần nhanh chóng, cái gì nên làm, không nên làm đều làm xong rồi. Ngày hôm sau, Lâm Mỹ Phượng nhiệm vụ xong trở về nhà, đụng phải không lâu trước đây Pháo Hữu cùng chính mình muội muội tránh ở một cái ổ chăn. 3 tháng sau, hai chị em đồng thời chắc ra mang thai. Ân, trước phổ cập khoa học một chút ngay lúc đó hoàn cảnh. Bởi vì dân cư giảm mạnh, cho nên đoạn thai là không bị cho phép. Thích nghe ngóng, phi, là có thể dự kiến. Sống nương tựa lẫn nhau, nhảy ra nông thôn, ở trong quân đội dốc sức làm hai chị em. Bởi vì một người nam nhân, thiếu chút nữa trở mặt thành thù, mà cha Nam Hống lại bởi vì nhiệm vụ, biến mất 1 năm, chờ hắn trở về thời điểm, đã sớm đã dư lạc đế thục, nhi tử, nữ nhi đều đầy đủ hết. Đế canh thần nhìn đến nơi này thời điểm, là thật sự hộc máu. Nếu là Hống ở nói, tuyệt đối sẽ có động thủ đem người tấu một đốn xúc động. Cho dù hắn khả năng tấu bất quá, hắn đều đối Hống kia tiểu tử nói qua rất nhiều biến. Hắn là nhân loại, muốn thói quen nhân loại tập tục, không phải lang, con mẹ nó, lang tộc quy củ, ở nhân loại hoàn cảnh là không thể thực hiện được. Mẹ nó, hắn thật cho rằng chính mình là lang vương, trong bầy sói mẫu lang đều có thể cùng hắn tùy ý giao phối. Vẫn luôn đều biết gia hỏa này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nhưng là đế canh thần là thật sự lần đầu tiên biết. Cư nhiên như thế hỗn trướng. Con thỏ đều không ăn cỏ gần hang a. Gia hỏa này cư nhiên liền như vậy ở trong quân doanh làm loạn. Quân đội bên trong kết giao, cho dù đã không có đã từng những cái đó hà khắc trinh tiết xem, nhưng là đạo đức quan vẫn là thực chú trọng. Hắn loại này, tuyệt đối cũng đủ thông báo phê bình. Đá ra quân đội, từ từ. Đế canh thần một ngụm đào cơm ăn, nỗ lực đào hồi ký ức, giống như, Hống tên kia nói với hắn, muốn tới bên ngoài cho hắn tìm mạng sống tinh hạch, chính là kia đoạn thời gian sự tình, nên không phải là, hắn biết, chuyện như vậy báo danh hắn trước mặt, hắn sẽ bị trước tiên tức chết đi. Sau đó tên kia liền thật sự làm ra, cấp ra một số tiền khổng lồ, liền vỗ vỗ mông chạy lấy người sự tình. Đúng rồi, hắn cự khoản cùng với hệ liệt an bài, tất cả đều là cho hai hài tử. Hai hài tử mẹ là dưỡng hài tử bao lâu? Phát tiền lương bao lâu? Cái loại này kết toán phương thức. Ngẫm lại hai hài tử từ nhỏ tao ngộ, đế canh thần cảm thấy, nếu không liền đem sự thật này giấu giếm rốt cuộc hảo. Liền vì trong tay phủng, có thể chỉ càng chính mình thân thể gấu trúc đồ ăn. Còn muốn hai bồn, đối. Không nhiều lắm, chỉ cần 2 bồn, thân thể hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Ai ngờ đến, hắn đế canh thần làm một cái sớm đã lui cư phía sau màn tận sức với làm phong làm vũ cự lão. Công lao cao đã có tư cách vì quốc gia phát triển viết chỉ đạo tư tưởng người. Hiện giờ cư nhiên sẽ hỗn đến muốn cùng gấu trúc đoạt cơm nông nỗi. Video chung, Lâm Lam hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang mà mở ra nàng máy xúc đất trở lại an toàn trung tâm. Một cái hoàn mỹ trôi đi dừng lại chỉ là thuê 1 ngày máy xúc đất. Bước ra cửa xe, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, vung tay lên, từ không gian trung thả ra một đống lớn mới mẻ con mồi. Thổ hào kêu, ai giúp ta xử lý một chút, ta cấp 1/10 thù lao. Chỉ cần làm lơ cái kia ở máy xúc đất cái sẻng thượng. Bị ném phi rớt, ngủ say chung Lâm Khư, thật là rất xoài khí. Đại gia tầm mắt, nhìn Lâm Khư lấy duyên dáng độ cung, trực tiếp rớt xuống treo ở cách đó không xa đèn côn thượng. Mới hồi phục tinh thần lại, quá lợi hại, đại thần A, ta, tiểu tỷ tỷ, ta, ứng hòa thanh này khởi khoác phục, thật náo nhiệt, phỏng chừng là quá xảo. Treo ở đèn côn phía trên Lâm Khư thanh tỉnh một khắc. Rụi rụi mắt, nhìn thoáng qua ở trong đám người khoe khoang muội muội, không lớn để ý mà tiếp tục treo ngủ qua đi. Lâm Khư, vốn dĩ tính toán nói cho cái kia ngu xuẩn, nàng đã đạt được hợp pháp thám hiểm đội tư cách, không cần phải như vậy phiền toái vất vả mà tham gia thành niên khảo hạch. Trực tiếp rời khỏi là được, hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi, làm nàng lại xuẩn một hồi hảo. Hết chương.